Chương 4245, 18 tuyến người đại diện, xong. Muốn nói vô tội, chân chính vô tội còn là vị kia tiết tổng phu nhân đi, vô duyên vô cớ, trượng phu của mình nhiều một cái con tư sinh, không phải cách hướng chết sao? Trình Huyên lúc trước leo lên tiết tổng giường chân chính mục đích, bây giờ đã lộ ra ánh sáng. Hiện tại Trình Huyên, tại tiết tổng trong lòng cùng những cái kia phổ thông leo lên quyền quý nữ nhân không khác biệt, cho dù có một cái thông minh đáng yêu nhi tử, QNZ cải biến không được ấn tượng. Vì lẽ đó, đời này Trình Huyên cũng không thể cùng trong chi nhớ, thu hoạch được tiết tổng thật lòng thích. Đến mức ngành giải trí, vẫn là câu nói kia, nàng sẽ không để cho Trình Huyên vai diễn tốt kịch bản nữ số 1, mãi mãi cũng không có khả năng. Tề Đống, Trình Huyên hai người này, Đường Quả đều không chú ý, dù sao bọn họ qua không tốt, nàng liền tương đối vui vẻ. Về sau nhàn rỗi thời điểm, Đường Quả lại ký một chu tờ nghệ nhân. Tinh thần công ty QNZ bởi vì nàng như thế một cái bảo tàng người đại diện, thành quốc nội số 1 số 2 công ty lớn, để người dở khóc dở cười là, tất cả bạo đỏ nghệ nhân, đều từ trong tay nàng. Không, phải nói, đã từng không đỏ, bây giờ lại đỏ nghệ nhân, đều là nàng bồi dưỡng được đến. Thậm chí Internet bên trên có người gọi đùa Đường Quả trong tay nghệ nhân là Đường Thị nghệ nhân, Vũ Trí Vi bọn họ cảm thấy, xưng hô thế này không sai, còn tiếp nhận. Tề Đống về sau giống như không quá cam tâm, hách giá hồng như vậy, một lần còn lộ ra ánh sáng hách giá cùng Đường Quả dắt tay du lịch ảnh chụp. Coi là làm như vậy, có thể cho bọn họ mang đến chút phiền phức. Vốn là hai người liền không có giấu giếm ý tứ, bây giờ bị lộ ra ánh sáng, bọn họ cũng liền thuận thế thừa nhận. Hách giá fan hâm mộ phản ứng rất bình tĩnh, nhiều năm như vậy, bọn họ hỉ hệ u do hách giá, hắn xuất đạo thời điểm cũng đã nói. Hắn sẽ không giấu giếm tình cảm của mình vấn đề. Kỳ thật hắn fan hâm mộ, bao nhiêu đều biết chuyện này, hắn như vậy trắng trợn, bọn họ có thể không nhìn ra được sao sự tình bộc lộ không đến bao lâu. Bọn họ lựa chọn kết hôn, Tề Đống hận đến cắn răng, QNZ không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục bán, cái mông duy trì vòng tròn bên trong địa vị. Đáng tiếc biện pháp này, tại cái này vòng tròn bên trong không phải kế lâu dài, sẽ có một ngày sẽ bị một chút không quen nhìn hắn người làm xuống. Tề Đống sự tình, mấy năm bị lộ ra đi ra, lần này hắn là thật dán. Hách dã những năm này, cho fan hâm mộ ấn tượng chính là, quay phim, thưa kiện, sủng lão bà, tiện sát người ngoài. Hắn không những cho mình thưa kiện, nếu là Đường Thị nghệ nhân bên trong có người bị tung tin đồn nhảm, hắn cũng sẽ đi hỗ trợ. Đường Thị nghệ nhân tại cái vòng này, liền biểu hiện một đầu nhéo quá chặt chẽ dây thừng, ai dám động đến một cái, liền muốn ăn đòn. Bất chi bất giác. Rất nhiều năm trôi qua, Đường Thị nghệ nhân rất ít bị tung tin đồn nhảm, bởi vì bọn hắn phía sau có một cái cường đại luật sư đoàn đội, còn là có hách giã dẫn đầu, thậm chí cũng có một chút thâm thụ lời đồn nghệ nhân, chọn đến bọn họ nơi này đến xuống đánh đơn kiện cáo. Đường Thị nghệ nhân còn có một cái đặc điểm, coi bọn họ thu hoạch được giải thưởng thời điểm, cũng sẽ ở trên bục giảng, đem chính mình người đại diện khen một đợt. Nói mình đã từng thật thê thảm, may mắn gặp người đại diện. Thậm chí còn nói, những này cút, bọn họ muốn tặng cho người đại diện. Rõ ràng Đường Quả liền không có hôn vòng tròn, không nghĩ tới quay đầu lại, nàng đạt được một căn phòng đi ra thả cút. Đường Quả rõ ràng chỉ là làm cái người đại diện, không nghĩ tới tại thế kỷ này bị chọn làm có sức ảnh hưởng nhất nhân vật một trong. Còn có một người là hách dã, bởi vì hắn không ngại cực khổ, mỗi một lần đều đem tung tin đồn nhảm người kiện, gián tiếp tịnh hóa Internet hoàn cảnh. Nước nhà còn bởi vậy, làm một chu tờ liên quan tới Internet bên trên pháp quy sửa chữa. Trở thành một đời nhân vật truyền kỳ, kia là hẳn là. Vũ Trí Vi thành tựu cũng không kém, quả thực chính là một cái thủ công người phong khoáng. Liên hắn tiểu hoa hoa, cũng được thế kỷ này có sức ảnh hưởng nhất cả, còn được trao tặng giải thưởng. Đường Quả còn vụng trộm cho tiểu hoa hoa huy qua một khỏa viên thuốc, để tiểu hoa hoa có thế cả một đời bô y tiếp Vũ Trí Vi, còn có ưa thích nó đa mở fan hâm mộ. Doan Trúc Vân công việc thành thế kỷ này ưu nhã nhất nữ tính một trong, để rất nhiều nội trợ, đều học xong yêu quý chính mình, tại nàng nơi này học xong rất nhiều kỹ năng. Mặt khác nghệ nhân, QNZ mỗi người mỗi vẻ. Tóm lại, Đường Thị nghệ nhân không có một cái chênh lệch. Đường Quả cả đời này, mang hơn 50 cái nghệ nhân, mỗi một cái đều thu hoạch được to lớn thành tựu, được xưng là đệ nhất kinh mấy người. Tại nàng qua đời ngày đó, truyền hình điện ảnh học viện rất nhiều học sinh đều khóc đến đặc biệt hùng, không ai có thể an ủi được, còn có không ít tâm lý lao sư tới làm việc bọn họ làm phụ đạo. Khóc nguyên nhân là bọn họ còn không có tốt nghiệp, kết quả đệ nhất kinh mấy người rời đi, lúc trước dù là đi nàng bên kia tỷ lệ rất nhỏ, luôn luôn có tỷ lệ, hiện tại là một chút tỷ lệ đều không có. Hoa ô ô ô, càng nghĩ càng khó chịu.